Chương 1391. Con vịt nghĩ nghĩ nói: "Thời gian quá xa xưa, ta có chút không nhớ nổi tựa có một vật như vậy. Thế này không có tác dụng gì, người muốn làm gì?" "À, người đây cũng đừng hố ta." "Hố người khác còn có được, chứ hố ta khó mà làm." Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra: "Người khác không biết người thủ đoạn thế nào, ta rõ ràng. Lời này của ngươi có thể nói đạo lý riêng của nó. Thế nhân có lẽ không biết Bích Lạc Thủy làm gì. Hơn nữa thế nhân nói tới Bích Lạc Thủy, cùng bình Bích Lạc Thủy trong tay ngươi là không đồng dạng." Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn con vịt nói: "Lòng ngươi rõ ràng bình Bích Lạc Thủy này có công dụng cỡ nào. Hơn nữa, ta so với ngươi càng rõ ràng. Năm đó ta đi qua chỗ kia, ngươi cảm thấy ta không biết công dụng của Bích Lạc Thủy sao?" "Hả? Tiểu tử, người quả nhiên khó lường." Con vịt cười hắc hắc, lắc đầu nói ra: "Tiểu tử, ngươi hẳn phải biết bình Bích Lạc Thủy đối với ta là vô giới chi bảo. Viên đá này đối với người giống nhau cũng là vô giới chi bảo. Ngươi thấy viên đá này chân quý hơn hay là bình Bích Lạc Thủy kia chân quý?" Lý Thế Dạ ném viên đá trong tay nói: "Ngươi hẳn là thỏa mãn mới đúng. Ta chỉ là muốn một bình Bích Lạc Thủy của ngươi. Nếu như ta hung ác một điểm, ta muốn coi như không chỉ một bình Bích Lạc Thủy, không chừng ta muốn đồ vật mà năm đó người tại Khô Tạch Viện lấy được kia trả hạn." "Người thế nào biết tới?" Nghe lời Lý Thất Dạ, con vịt lập tức nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi nói: "Coi như không thấy thần thái cũng biết." Lúc này hắn mười phần nghiêm túc. Với thần thái của con vịt, Lý Thất Dạ chẳng chút để ý nói: "Với ta bí mật không biết thật đúng không nhiều. Lại nói ta ở Khô Thạch Viện dày vò lâu như thế, một số bí mật cũng là sự tình bình thường ta biết, người nói đúng không?" Con vịt hừ một tiếng với Lý Thất Dạ mười phần khó chịu, bất quá hắn cũng không còn lại nói cái gì. Lý Thất Dạ nhìn con vịt nói ra một câu: "Đổi hay không? Nếu người không nguyện ý đổi, ta đem viên đá này ném đi, ném tới nơi xa nhất, nhìn ngươi thế nào tìm thấy." "Coi như người có Bích Lạc Thủy cũng vô dụng." Con vịt lắc đầu nói: "Một món đồ khác là vạn cổ khó được, ngươi đạt được Bích Lạc Thủy lại thế nào? Không nên quên, không nên quên, ta là người qua chỗ kia. Lại nói ngươi quá coi thường năng lực của ta. Ta là người chúa tể vạn cổ, cùng ngươi không đồng dạng. Người trường sinh là ghé vào nơi này biến thành hòn đá. Ta trường sinh là hành tẩu cửu giới, người cảm thấy ta muốn lấy được một món đồ gì rất khó sao?" Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Con vịt nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu, cuối cùng tâm có chút không cam tâm tình nguyện, đem một cái bình nhỏ ném cho Lý Thất Dạ nói: "Cầm đi đi, tới này ta là hào tốn không ít tâm huyết mới lấy tới. Ta vẫn muốn đi chỗ kia nhìn xem, chỉ là thiếu một món đồ khác." "Người giờ có thể rời đi nơi này sao?" Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng nói ra: "Coi như ngươi có thể rời đi, cảm thấy bao nhiêu tỷ lệ đạt được món đồ khác? Thế cảm thấy ngươi phải tốn bao lâu chờ đợi? Một tế, hai tế, ba tế hay mười tế? Năm đó ngươi là bỏ ra bao lâu chờ đợi một kiện đồ vật khác hiện thế?" Con vịt hừ lạnh nói ra. Lý Thất Dạ cười: "Một món đồ khác nói là cơ duyên rất có cưỡng cầu, bất quá con người ta thích cưỡng cầu. Lần trước ta ép muốn tứ này, không nhiều không ít bỏ ra năm thế chờ đợi mới đem nó thu tới tay." Lời Lý Thất Dạ để con vịt bắt đầu trầm mặc. Loại đi săn chờ đợi này chỉ có người chân chính trường sinh bất tử mới chờ được. Hắn loại hóa thành tảng đá trường sinh này không có cách nào đợi đổ vật kia. Lý Thất Dạ thu hồi Bích Lạc Thủy, đem tảng đá của Ngoan Thế Tiên Đế ném cho con vịt cười nói: "Chúc mừng người, người rốt cuộc chờ đủ tam hồn lục phách, cách này cuối cùng hoàn chỉnh." Con vịt hừ lạnh một tiếng nhìn Lý Thất Dạ trầm ngâm nói: "Tiểu tử, chúng ta làm tiếp một vụ giao dịch như thế nào? Cho ta viên đá vừa rồi kia của ngươi, ta đem món đồ từ Khô Thạch Viện lấy được cho người, người thấy thế nào?" Con vịt nói tới viên đá kia thì chỉ là tinh thần vạn vật thủy đản của Lý Thất Dạ. "Không được." Lý Thất Dạ cười lắc đầu: "Viên tinh thần vạn vật đản của ta vô giá, cái gì đổi cũng không được, trừ khi ngươi cầm lão tặc thiên tới đổi." "Người cũng biết đồ vật kia của ta vô cùng nghịch thiên, cực kỳ ghê gớm." Con vịt không khỏi dụ hoặc lấy ta dạ nói, nếu người đạt được đồ vật này trong tay của ta, tương lai cứu thiên thập địa vạn vực chư thần, vậy cũng nghe tin đã sợ mất mật. Lý Thất Dạ cười, ta biết ngươi ở chỗ này lấy được bảo vật, nhưng trong mắt ta viên chứng này so với bảo vật của ngươi càng chân quý. Không sao, dịch dẹp đi, có mắt mà không biết đồ quý. Con vịt hậm hực một tiếng. Lý Thất Dạ không nguyện ý giao dịch, hắn đành từ bỏ. Chúng ta giao dịch vui sướng, không có quấy rầy ngươi tiếp tục trường sinh bất tử đi, hy vọng ngươi có thể sống thêm một thế. Lý Thất Dạ cười cười quay người cưỡi ngựa gỗ muốn đi. Tiểu tử, Lý Thất Dạ lúc sắp đi, con vịt gọi lại nói ra. Lý Thất Dạ ngừng bộ pháp, xoay người nhìn con vịt cười cười nói, không biết có cái gì chỉ giáo đây. Con vịt trầm ngâm một chút nhìn Lý Thất Dạ nói ra, rất nhiều chuyện ta không nhớ rõ, nhưng mà có một số việc trong nội tâm ta luôn có lo lắng. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi từng nói ngươi là đi qua đúng không? Không sai, không chỉ một lần. Không biết ngươi muốn hỏi cái gì? Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Con vịt trầm ngâm nói, rất nhiều chuyện đều đã quên lãng, không biết phía trên thế nào. Ta hiểu được. Lý Thất Dạ cười một tiếng nói, có một chút suy nghĩ, đất có chỗ niệm, ngươi đã quên lãng ta cũng nói không được cụ thể. Ta chỉ có thể nói rất tốt, mặc kệ đối với chủng tộc nào, đối với ai, sinh sôi là chuyện tốt. Đây là ấn ký của một chủng tộc, cũng là ấn ký của một người. Con vịt nghe lời như vậy không khỏi trầm mặc. Giờ khắc này cũng không người nói biết lòng hắn nghĩ gì. Thế thật ra đối với chuyện này ta cảm thấy người làm rất khá. Trong 1392, chuyện cũ không thể đuổi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra, mặc dù nói có người nói ngươi là vương bát đản, có người nói ngươi là hỗn đản, cũng có người nói giống như cạn bã, không phải nói ngươi là một cái thạch cạn bã. Nói tới đây, Lý Thất Dạ không khỏi cười vui vẻ, mặc kệ người ta nói thế nào, kỳ thực với chuyện này ta cảm thấy rất thoải mái. Sự tình ngươi làm với chúng thần chư tiên mà nói, đó là so với ăn một con ruồi còn muốn buồn nôn. Nói thật ra, với đám vương bát đản kia, ta là luôn luôn không thể chào đón. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười có chút ác ý thú vị. Con vịt trầm mặc ở thời điểm này, nhìn Lý Thất Dạ nói, vậy người tương lai làm thế nào? Người đừng có phỏng đoán ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười lắc đầu, ta và người không giống nhau, con người ta không có ý thức trách nhiệm gì mà nói ta làm hết thảy là vì ta, về phần cách khác ta tới giờ không có nghĩ. Thật sao? Con vịt nhìn Lý Thất Dạ nói, dù nói ta không có rời đi nơi này, nhưng ta nghe một chút tiên đế nói qua chuyện của ngươi, ta nghe minh nhân tiên đế nói qua một chút đồ vật, nghe nói người thủ hộ qua nhân tộc, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới làm tiếp một ít chuyện sao? Làm chuyện gì? Như năm đó người làm dạng kia, hoặc giống phi dương tiên đế làm một ít chuyện hả? Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, thẳng thắn những chuyện này ta không có hứng thú gì, lại nói chẳng lẽ người hy vọng ta làm những gì hay sao? Có khi là minh nhân tiên đế hy vọng người làm một chút gì. Con vịt trầm mặc một chút sau đó nói, minh nhân. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu, minh nhân tiểu tử này không chỉ nhân từ, đôi khi hắn giống một vị phu nhân, không phải chỉ vì bởi lòng dạ đàn bà, cũng là bởi ngẫu nhiên tay hắn khá dài, năm đó hắn chạy tới nơi đây trùng hợp gặp người, có lẽ bởi vì hắn nôn một ít chuyện khổ sở đi. Bất quá năm đó minh nhân tiểu tử chạy rất nhanh, nếu ta đoán không sai là ngươi cho hắn một chút gợi ý. Ta quên rồi, con vịt khẽ lắc đầu nói, ký ức ta càng ngày càng không tốt, thường thường đem một ít chuyện quên mất sạch, nhiều khi là tựa như giấc mộng. Quên là chuyện tốt, không thể quên đi mới là thống khổ. Lý Thất Dạ cười, trong lời có cảm khái người thường không hiểu. Hắn nhìn con vịt nói ra, kể thật ngươi cảm thấy cao hứng mới đúng. Người quên càng nhiều nói rõ người liền cách thành công càng gần. Khi ngươi hoàn toàn quên đi, vậy người liền thành công. Con vịt không khỏi chờ mà cuối cùng không khỏi hơi xúc động nói, có lẽ quên đi cũng không nhất định là chuyện xấu. Sau khi quên cảm giác là một loại trùng sinh. Đây là sự tình thật đáng mừng cỡ nào. Trùng sinh là sự tình bao người tha thiết ước mơ. Nếu người thành công, cái kia chính là sáng tạo một đại kỳ tích vạn cổ, khiến bao nhiêu tiền đế vì đó hâm mộ. Trong ngàn vạn năm tới nay, có bao người thử qua trùng sinh đều thất bại. Lý Thất Dạ cười nói, Đối với Lý Thất Dạ tán thưởng, con vịt không cao hứng nhìn Lý Thất Dạ. Chính như Minh Nhân nói, ngươi là trải qua nhiều như vậy, ngươi quên qua sao? Quên đi. Với vấn đề này, Lý Thất Dạ không khỏi rất xa, trong lúc nhất thời mắt không khỏi vì đó mê ly. Hồi lâu sau hắn cười, ta không có lựa chọn gì, cần quên đi, có thống khổ, có khoái hoạt, mặc kệ là gì, khắc khổ cốt minh tâm, khoái lạc ấn trong tâm. Nhưng những cái này với ta đều là kinh lịch chịu nặng năm tháng rất dài, không nguyện ý hồi ức, nhất là vui vẻ mà không phải thống khổ. Ta không đi quên, ta chỉ là không muốn suy nghĩ tới nó. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cưỡi ngựa gỗ chậm rãi đi, dưới bóng lưng kéo thật dài, tựa hồ cô độc làm người ta không người nào có thể phẩm vị. Dưới bóng lưng thật dài, tựa hồ tịch mịch làm không có người nào hiểu. Lý Thất Dạ đi xa, con vịt ngửa mặt lên trời lẩm bẩm, tình đến đã lâu, tình phai nhạt, là đa tình hay là vô tình? Nói xong lời cuối, con vịt cũng ngây dại. Rất lâu sau đó, con vịt lấy lại tinh thần, nở nụ cười, tựa hồ thời khắc này hắn thoải mái như vậy, hết thảy đã trở nên cao phong kinh vân đạm, hết thảy như gió mà đi, trong chuyện cũ hắn lựa chọn quên. Con vịt lại lần nữa ngồi sở về ổ đá, lần nữa hóa đá, biến thành vịt đá. Tựa hồ từ đó về sau hắn là tảng đá, không có thất tình lục dục, không có chuyện cũ, không có hỗn loạn. Rời đi vị trí con vịt, Lý Thất Dạ mờ mịt mặc cho ngựa gỗ chậm rãi hành tẩu không căn cứ. Con vịt nói không khỏi gợi nên một chút cảm xúc quán. Vạn cổ, đây là tháng năm dài đằng đẵng cỡ nào, trải qua bao người, trải qua bao sự tình, bao năm tháng, có ít người, một số việc hắn luôn luôn không có cách nào tiêu tan. Chính như hắn nói, hắn không có lựa chọn quên mà là lựa chọn không hồi ức. Nhưng mà luôn có một ít người, một ít sự tình với hắn. Là như vậy, các cốt minh tâm, là như vậy không có cách nào thoải mái. Đối với bất tử bất diệt, hắn tới nói thống khổ không có cái gì đáng sợ. Mặc kệ cái gì, Tuế Nguyệt hắn là cũng dám trực diện nỗi thống khổ của mình. Mặc kệ nhục thân đau đớn hay đau nhức sâu trong linh hồn, hắn đều có thể thừa nhận. Những thời điểm hồi ức khoái hoạt này ngược lại biến thành một loại thống khổ sâu sắc. Người vui sướng chuyện vui sướng, người không cách nào quên, sự tình không có cách nào quên đều tan thành mây khói, mắn như cũ còn sống. Đây chính là cái giá của bất tử bất diệt. Cũng không biết bao lâu, Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, không khỏi cười khổ lẩm bẩm, thật sự là mê muội, ta lúc nào nhiều đa sầu đa cảm như vậy. Ngất tới đây, Lý Thất Dạ lắc đầu cười, chuyện xưa như sương khói, ta chỉ một đường đi trước, không nhìn quá khứ, ta liền là Lý Thất Dạ. Thời khắc này hắn tựa như vùng hết thảy phiền não, hết thảy chuyện cũ, xuất phát hướng mục đích tiến quân. Ta tới một thế này, ta nhất định phải có thu hoạch. Lúc này Lý Thất Dạ bế nghễ thiên hạ kinh tường bát phương lại trở về, mắt hắn tập trung vào phương hướng, thúc giục ngựa gỗ bước nhanh đi tới. Chương 1393, bóng tối vô tận. Lý Thất Dạ cưỡi ngựa gỗ một đường đi đến trước, hắn một mực hướng chỗ sâu nhất khổ thạch viện đi đến. Theo Lý Thất Dạ càng hướng chỗ sâu nhất mà đi, lực lượng hóa đá càng ngày càng cường đại. Hơn nữa, ở chỗ này có thể gặp tượng đá lác đác không có mấy. Người có thể tới đây không phải tồn tại trong truyền thuyết, liền có thể là hoành kích tiên đế, liền là tiên đế. Đến chỗ sâu nhất đã không có tượng đá có thể thấy, coi như tồn tại có thể hoạch kích tiền đế đến này chỉ sợ không có cách nào đào thoát vận mệnh bị hóa đá. Cuối cùng, Lý Thất Dạ dừng, trước mặt hắn là một vùng tăm tối, hơn nữa trước mắt hắc ám càng là đêm tối. Cũng không phải loại hắc ám tới từ địa ngục kia, càng không phải hắc ám thôn phệ. Ở đây có một loại hắc ám tuyệt vô cận hữu, hóa đá hắc ám. Bởi vì tới nay thời gian đã bị hóa đá, không gian bị hóa đá, đại đạo pháp ta cũng là bị hóa đá. Đến nơi này mặc kệ là cái gì, hết thảy đều bị hóa đá. Chính bởi như thế, ở chỗ này, một mảng hắc ám ngay cả ánh sáng còn hóa đá, có gì là không đồng nhất hắc ám sao? Bất quá khi người nghiêm túc nhìn, tựa hồ phát hiện chỗ sâu nhất của hắc ám. Trong lúc mơ hồ có quang mang nhảy lên, nơi đó tựa hồ có đồ vật gì, hơn nữa quang mang nhảy lên xa xa không chỉ một đám. Bất kể là ai, chỉ cần đứng nơi này nhất định minh bạch, lực lượng hóa đá của Khô Thạch Viện chỉ sợ đến từ nơi này. Chỉ cần tới nơi này coi như là chúng Tần Trừ Đế chỉ sợ cũng bị hóa đá. Lý Thất Dạ đứng chỗ này, nhìn qua hắc ám trước mắt lầm bầm. Sức mạnh thật đáng sợ à. Nói ra chỉ sợ thế nhân không dám tin tưởng, tới bên trong kia coi như tiên đế cũng không chống cự được lực lượng hóa đá. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm chỗ sâu nhất của hắc ám, trong này bí mật có mà thứ không người biết, hắn nhất định phải tìm nếm thử. Trừ tiên đế đều thất bại, bất quá một tên này ta nhất định phải có thu hoạch, nếu không ta không bỏ qua. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm chỗ sâu nhất hắc ám, chậm rãi nói. Nói tới đây coi như hắn tới này đã tính trước cũng không có lực lượng, bởi trăm ngàn vạn năm tới nay hắn làm có một lần đến một lần nếm thử, cuối cùng đều thất bại. Thực tế thất bại không chỉ mình hắn, Hồng Thiên Nữ Đế tới qua, Minh Nhân Tiên Đế tới, Ngoan Thế Tiên Đế tới, từng cái tiên đế tới qua đều ở nơi này nếm thử qua. Trong mắt thế nhân tiên đế là vô địch, ở thế nhân xem ra không có chuyện gì tiên đế làm không được. Nhưng sự thật thì thế nào, đối với việc này cả tiên đế cũng thất bại. Nhìn lấy hắc ám, Lý Thất Dạ hít tờ một cái sâu, lấy bổ thiên cao ngậm trong miệng. Đây là vô thượng tiên cao chữa trị hết thảy tổn thương. Lý Thất Dạ tự tay luyện có thể xưng là cửu giới đệ nhất. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Lý Thất Dạ hít tờ một hơi sâu, rốt cuộc cưỡi ngựa gỗ bước vào khu hắc ám. Xì xì xì, thời điểm Lý Thất Dạ bước vào, coi như hắn cưỡi trên ngựa gỗ uy lực quá đá uy nguyên, tổn thương tới Lý Thất Dạ tốc độ hóa đá cực nhanh, nháy mắt tràn ngập. Nhưng thời điểm ngựa gỗ tán phát ô quang muốn ngăn trở lực lượng hóa đá, trong nháy mắt ô quang xua tán đi lực lượng hóa đá trên người Lý Thất Dạ. Nhưng mà sau một hồi khắc, âm thanh xì xì hóa đá lần nữa vang, Lý Thất Dạ lại lần nữa bắt đầu bị hóa đá. Phải biết rằng ngựa gỗ hành tẩu tại địa phương khác trong Khô Thạch Viện cơ bản không bị lực lượng hóa đá ảnh hưởng. Hiện tại ngựa gỗ bạo phát lực lượng bản thân y nguyên cũng không có cách nào chống đỡ lực lượng bị hóa đá. Cái này có thể tưởng tượng trong này lực lượng là đáng sợ đến bực nào. Xì xì xì, thanh âm hóa đá lần nữa vang lên. Ngựa gỗ chở Lý Thất Dạ tiếp tục tiến tới, hướng đến chỗ càng sâu trong hắc ám mà đi. Nhưng mà theo ngựa gỗ từng bước đi tới, ngựa gỗ bắt đầu không có cách nào xua tan sức mạnh hóa đá tổn thương Lý Thất Dạ. Mở cho ta. Lý Thất Dạ cuồng hống huyết khí trùng thiên thiên địa ấn mở, cái thứ nhất oanh ra ngoài trung cực nhất kích ngũ đạo vĩnh phong của phong thiên ngũ đạo môn. Ngũ đạo vĩnh phong vừa ra, Lý Thất Dạ lấy lực lượng vô địch phòng tuyệt thủ hộ lấy mình. Nhưng mà dù dạng lực lượng này thủ hộ Lý Thất Dạ, theo Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên nghe phanh một tiếng vang, coi như ngũ hành ngũ đạo vĩnh phong có thể chấn phong hết thảy cũng chịu không nổi sức mạnh hóa đá. Dưới lực lượng hóa đá, ngũ đạo vĩnh phong vỡ nát. Phá cho ta. Lý Thất Dạ cuồng hống lấy tiền địa ấn lần nữa đánh ra một kích vô địch đà sơn trung dì thần sơn thôn tiền mà quán yên diệt âm dương luyện tiên kính tập giới âm dương ngư thành chức hỏa đế lồ nghiệp chướng hỏa đế thần thú tiên cầm cửu đại chí tôn. Một lần đến một lần thiên diệt oanh sát ra ngoài, một lần hai lần, một lần lại một lần đem lực lượng hóa đá đánh lùi. Nhưng dưới một cái kích vô địch, một kích vô địch dạng này, lực lượng hóa đá vẫn như lần như cũ, giống như thủy triều phản công mà tới. Cuối cùng ngay cả thiên địa ấn đánh ra thiên diệt cũng không thể ngăn lực lượng hóa đá phản công. Lực lượng đã hóa đá nơi này đã cường đại tới bất luận người nào tưởng tượng không nổi. Phải biết dưới Lý Thất Dạ một lần đánh ra thiên diệt coi như một cái đế thống tiền môn cũng bị đổ diệt, cuối cùng vẫn ngăn không được lực lượng hóa đá. Mở Lý Thất Dạ cuồng hống, tới các này hắn chân chính xuất ra vô địch thần binh. Phong thiên ngũ đạo môn nơi tay, thôi sán nhất kích đánh, nghe mắt phong thiên ngũ đạo môn bạo phát, quang mang lộng lẫy thế gian ngũ đạo vĩnh phong. Ngũ đạo vĩnh phong chân chính dễ dàng vô địch này cuối cùng chặn lại lực lượng hóa đá. Lý Thất Dạ không có chút dừng lại, y nguyên cưỡi trên ngựa gỗ tiến lên. Nhưng hắn rõ ràng coi như ngũ đạo vĩnh phong cũng ngăn không được lực lượng hóa đá. Xì xì xì, thanh âm hóa đá là vang liên tiếp. Quả nhiên là Lý Thất Dạ đi không bao lâu, lực lượng hóa đá rốt cuộc phản công ngũ đạo vĩnh phong. Dưới lực lượng hóa đá, ngũ đạo vĩnh phong cũng bắt đầu mất hiệu lực. Giết! Lý Thất Dạ giết tới điên cuồng, 13 mệnh cùng phóng tận trời, mệnh cùng mở, bọn người xâm tổ từng cái nhảy ra, oanh thiên địa băng diệt. Vẫn là đánh ra thôi sáng nhất kích âm dương luyện tiền kính thập giới chìm nổi, đại điện ép diệt vô số âm dương ngư, hóa thành thái cực mênh mông, vì Lý Thất Dạ xây thành một cái đầu vô thượng đại đạo. Chương 1394. Tập giới âm dương ngư thành, một kích tối trung cực của âm dương luyện tiên kính. Một kích vô địch như thế có thể đồ thần hoàng vô tận âm dương ngư, muốn vì Lý Thất Dạ ngăn trở lực lượng hóa đá. Lúc này bọn người Xâm Tổ ghé trên vai Lý Thất Dạ, Xâm Tổ rót vào dịch sâm thao thao bất tuyệt, thiên thương thực dược phát huy dược tính cường đại muốn ngăn cản hóa đá tổn thương. Luân hồi thiên hồn đang sáng chói tựa điều khiển thiên hồn, lần nữa một lần luân hồi vì Lý Thất Dạ tránh hóa đá tổn thương. Bình vệ thụ khai chi tán diệp, lấy sinh mệnh lực bằng bạc vô tận triệt tiêu hóa đá tổn thương. Nhưng theo Lý Thất Dạ một bước xâm nhập, lực lượng hóa đá càng ngày càng lớn. Vô địch chi binh của Lý Thất Dạ lần nữa đánh ra một kích vô địch, y nguyên không có cách ngăn trở hóa đá tổn thương. 13 mệnh cùng Lý Thất Dạ vọt tới thiên khung, tứ đại tiền thể bạo phát thần uy lớn nhất. Tới các đài Lý Thất Dạ đứng ở trạng thái đỉnh cao nhất. Dưới trạng thái này có thể nói gặp thần đồ thần, gặp ma diệt ma. Dù như thế Lý Thất Dạ y nguyên không có cách đánh lùi lực hóa đá. Dù mặc kệ Lý Thất Dạ diễn biến vô địch chi thuật thế nào, lực lượng hóa đá luôn một lần lại một lần phản công. Hơn nữa đã đến chỗ sâu nhất định, hóa đá tổn thương là 10 phần đáng sợ. Thậm chí loại tổn thương này khó mà nghịch chuyển. May mắn Lý Thất Dạ chuẩn bị bổ thiên cao, dưới bổ thiên cao cùng uy lực tiên thương dược. Cái này mới khiến Lý Thất Dạ dưới hóa đá tổn thương chống được. Mà ơi, tiếp tục như vậy chúng ta đều bị rút khô. Dưới hóa đá tổn thương một lần phản công, Xâm Tổ không khỏi quá to một tiếng, bọn chúng tổn thất cũng 10 phần thảm trọng. Cầm lấy đi, trước bù một chút. Lý Thất Dạ oanh mở hóa đá tổn thương, lấy ra một cây ngũ tiên tham tu. Đây là dễ dàng nhất của ngũ tiên hoàng sâm. Vừa thô lại lớn, dược lực trong này làm người ta không thể thừa nhận. Lý Thất Dạ cũng không có khả năng chính mình gặp một cây. Dễ chính dài nhất của ngũ tiên hoàng sâm là thuốc bổ tuyệt thế vô song. Thế được cái dầu sâm này, bọn Xâm Tổ không khỏi mừng rỡ phân chia cho Lý Thất Dạ một đoạn cỏ sót bọn chúng ăn. Đổ tốt, sau khi chia ngũ tiên tham tù, bọn người Xâm Tổ tinh thần dung một cái lập tức thét dài, lần nữa lấy lực lượng cường đại trợ giúp Lý Thất Dạ một chút sức lực. Lý Thất Dạ cưỡi ngựa gỗ có thể nói là từng bước gian nan, rốt cuộc đi tới được khu vực trung tâm hắc ám. Tới nơi này người liền sẽ là thấy đồ vật phát sáng, là hình bóng này tới hình bóng khác. Cái hình bóng này đến hình bóng khác bị hóa đá nơi đây. Cứ như vậy, từng cái hình bóng vĩ ngạn vô song. Cứ như vậy, vậy bị vĩnh viễn phủ bụi nơi này. Từng cái hình bóng kia bạo phát đế uy vô tận, coi như bọn chúng bị hóa đá ở đây trăm ngàn vạn năm, lực lượng hóa đá y nguyên không có cách nào ngăn trở đế uy phát ra. Hình bóng tiền đế nha, thấy những cái bóng, Lý Thất Dạ một bên hoành sát, một bên bị đó cảm khái. Một bàn trước mặt nếu thế gian có người thấy tuyệt đối rung động, nói không ra lời. Coi như là thần hoàng cũng bị ngạc nhiên đến không có lấy lại tinh thần. Mộc Trác tiên đế, Dược Tổ tiên đế, Bát Chân tiên đế, Thôn Nhật tiên đế, hình bóng từng cái tiên đế bị cố hóa nơi này. Trong chúng hình bóng tiên đế, tại hắc ám sâu có hình bóng đứng ngạo nghễ nơi đó là Hồng Thiên Nữ Đế. Mặc kệ Mộc Trác tiên đế hay Hồng Thiên Nữ Đế, tồn tại đã từng vô địch cửu giới quét ngang vạn vực, bóng của bọn hắn đều bị hóa đá nơi này. Lý Thất Dạ xa xa nhìn thoáng qua bóng của Hồng Thiên Nữ Đế, chỉ nhẹ thở dài một tiếng. Thầy này hắn không có thời gian cảm khái cuồng hống đại chiến lực lượng hóa đá. Nếu có ngoại nhân thấy một màn dạng này tuyệt đối rung động, nói không ra lời. Nhiều hình bóng tiên đế bị hóa đá là sự tình đáng sợ dường nào. Trong ngàn vạn năm tới nay không ít tiên đế tới Khô Thạch Viện. Có tiên đế tới nơi này đều bị đồ vật bên trong bóng tối hấp dẫn, bước vào muốn đến đồ vật. Nhưng mà coi như tiên đế cũng không thể đạt. Ở dưới lực lượng hóa đá trùng cực cuối cùng tiên đế cũng không thể chống cực. Cực tốc rút lui, nháy mắt tiền đế rời khỏi, nhưng mà bóng bọn hắn bị hóa đá vĩnh viễn phủ bụi nơi này. Đây là sự tình cực kỳ đáng sợ, ngay cả tiền đế cũng không thể thành công. Có thể nghĩ trong này sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Lý Thất Dạ từng bước xâm nhập, nhưng mà lúc đã tới phạm vi hình bóng chúng, tiền đế rốt cuộc khó chịu đựng được lực lượng hóa đá tổn thương. Chân ngã thương thiên, nháy mắt sinh mệnh nhất niệm, Lý Thất Dạ cuồng hống một tiếng, rốt cuộc thi xuất sát chiêu cường đại nhất. 13 mệnh công diễn biến hoàn toàn mờ mịt, một Lý Thất Dạ bao trùm 9 tầng trời xuất hiện, thấy các lực lượng chân ngã thương thiên bế nghĩa vạn giới, tựa như giờ khắc này Lý Thất Dạ sánh ngang tiền đế, thậm chí càng thêm cường đại. Chân ngã thương thiên vừa ra, lực hóa đá càng điên cuồng, một lần phản công Lý Thất Dạ, thanh âm xì xì không dứt bên tai. Tựa hồ muốn đem chân ngã thương thiên hoàn toàn hóa đá. Lão Tặc Thiên, người nhìn lấy cho ta, lão tử chính là muốn chiến thắng hết thảy. Lý Thất Dạ cuồng hống, cửu trích mã nghĩ hiện hiện. Thời điểm này Lý Thất Dạ không thèm đếm xỉa, ở giữa tay khỏa điện quang hai cái thuyền nhỏ hiện hiện. Rầm rầm rầm, thời khắc này huyết khí điên cuồng cuồn cuộn nghênh xuống, muốn đem toàn bộ khu vực hắc ám chống diệt. Bồng bồng bồng, cùng lúc đó, vô tận ánh sáng đồng hiện hiện, chiếu sáng toàn bộ khu vực hắc ám. Tất cả ánh sáng đồng muốn đem hắc ám yên diệt. Sinh mệnh chi chu, sáng tế chi chu là hai đại thuyền mà Lý Thất Dạ sáng tạo, công pháp cửu trích mã nghĩ lập lên vô thượng kỳ tích. Vô thượng huyết khí giật mình ở giữa, Lý Thất Dạ tự hồ muốn uẩn dưỡng ức vạn sinh linh. Vô tận ánh dạng đồng hiện hiện, phảng phất Lý Thất Dạ mở thiên địa sáng tạo cửu giới thành lập vạn vực. Dưới trần ngã thương thiền nắm giữ, sinh mệnh chi chu cùng với sáng thế chi chu phát huy đến cực hạn. Tựa hồ muốn càng nứt toàn bộ hắc ám, muốn đem lực lượng cường đại nhất nơi này chấn áp. Trong 1395, hạt giống thời nguyên đằng. Nhưng mà lực lượng hóa đá vượt xa tưởng tượng con người. Dưới lực lượng sinh mệnh chi chu cùng sáng thế chi chu, nó vẫn điên cuồng phản công. Ông một tiếng vang, nghe mắt tử trương hiện hiện. Tử khí vô cùng vô tận tràn ngập thế gian hắc ám. Từng đạo tử trương pháp tắc nháy mắt đình vào thể nội từng hình bóng tiên đế. Soạt một tiếng, tại thời khắc này Lý Thất Dạ mở thức hải. Từng tôn tiên đế hiện hiện. Minh Nhân, Huyết Tỳ, Hồng Thiên Nữ Đế. Từng tôn tiên đế ra trì trong thức hải hắn đạp ra. Mở cho ta. Lý Thất Dạ cuồng hống, sinh mệnh chi chu sáng thế chi chu chứa huyết khí ức vạn sinh linh, lực lượng sáng thế nháy mắt xông vào thể nội từng hình bóng tiên đế. Oanh oanh oanh, thời khắc này như là hủy thiên diệt địa, hình bóng tiên đế bị hóa đá chỗ này từng cái tựa sống. Oanh, lực lượng từng tôn tiên đế thời khắc này ra trì trên người Lý Thất Dạ, đặc biệt có lực lượng của Minh Nhân tiên đế cùng Hồng Thiên Nữ Đế, Thôn Nhật tiên đế ở thức hải ra trì khiến hình bóng tiên đế hóa đá chỗ này xoáy hình bóng khác càng thêm cường đại. Đây là hai cỗ lực lượng tụ hợp khiến đế uy tiêu thăng không biết bao lần. Thường thiên phía trên ta muốn cũng đem nó đánh xuống. Lý Thất Dạ cuồng hống một tiếng, vào lúc này hắn tựa thiên tiền vương trì vương. Bao trùm cao hơn hết, có nhiều giá trị như vậy lập tức để sinh mệnh trì chủ sáng thế trì chủ điên cuồng bão nổi. Oanh tiếng vang lớn, cửu giới rung động, vực vạn vực lay động, rốt cuộc từng cách thời không bị mở ra. Ở trong lĩnh vực sinh mệnh chi chu cùng sáng thế chi chu hiện một cái lĩnh vực khác, lĩnh vực này nháy mắt trở thành tuyên cổ. Chiếc thuyền thứ ba rốt cuộc ở điều kiện cực hạn hiện lên vĩnh sinh chi chu. Ở lúc này đối với vĩnh sinh chi chu, Lý Thất Dạ chỉ có một cái ý nghĩ mà thôi, ngay cả áo nghĩa trong đó cũng không có định ra. Nhưng thời khắc này dưới chúng tiền đế gia trì, dưới lực lượng trung cực, vĩnh sinh chi chủ cứ thế mà hiện. Lý Thất Dạ như thể là thể hồ quán đỉnh, mình ngộ hết thảy áo nghĩa, hết thảy trở thành vĩnh hằng. Dưới vĩnh hằng coi như lực lượng hóa đá cũng chậm chạp, rốt cuộc để Lý Thất Dạ bước một bước mấu chốt nhất. Nếu lúc này đứng ở ngoài hắc ám mà xem, tại khôi tạch viện mà xem sẽ phát hiện hắc ám trở nên sáng tối chập chờn, tựa hồ ở nơi đó hết thảy đều là bị ổn định lại, chấn áp lại. Oanh oanh oanh, từng tiếng vang trời đất quay cuồng, cửu giới run rẩy, tựa hồ hắc ám nát, chậm rãi tựa như hắc ám chút bỏ sắc tái. Nếu như nói trước đó hắc ám nơi này là vẩy mực, như vậy lúc này theo hắc ám rút đi, sắc tái bắt đầu biến thành xám trắng. Lúc này cho người ta loại ảo sắc, tờ hắc ám giống thủy triều thối lui. Dù nói lực lượng hóa đá của khu tạch viện y nguyên không đổi, nhưng mà trong mảng hắc ám, tựa hồ lực hóa đá có một loại chuyển đổi không nói được. Cũng không biết bao lâu, một tiếng bước chân đơn điệu truyền tới, dưới tiết tấu đơn điệu rốt cuộc thấy con ngựa gỗ từng bước bước ra hắc ám. Lý Thất Dạ cưỡi ngựa gỗ, lúc này thân thể hắn cũng nứt ra giống gốm sứ, xuất hiện từng đạo vết nứt. Chỉ cần nhẹ đụng một cái cả người hắn vỡ thành ngàn vạn phiến. Sau khi ngựa gỗ đem Lý Thất Dạ từ hắc ám cõng xa, Lúc này Lý Thế Dạ mới thống khổ ngâm chân một tiếng, ngâm thân ăn một đạn nhỏ ngũ tiền tham tu, bắt đầu điều tức để cho huyết khí chậm rãi trở về. Qua rất lâu sau đó, lúc này Lý Thế Dạ mới ngồi dậy dưới loại dược lực để ăn khôi phục huyết khí, thân thể muốn nứt ra lúc này chậm rãi hồi phục. Ngồi viết trên ngựa gỗ nhìn hắc ám phai màu, Lý Thế Dạ hít thở một hơi sâu, không thể không khỏi lộ tiếu dung. Chuyến này thu hoạch quá phong phú, xa xa vượt khỏi tưởng tượng của hắn. Có thể nói chuyến này thu hoạch tuyệt thế kinh thiên, không có tuyệt thế bảo vật gì có thể sánh. Một thế lại một thế cố gắng, một đời lại một đời bố cục, hôm nay cuối cùng ta có thành tựu rồi. Lý Thế Dạ nhìn hắc ám phai màu, không khỏi lộ tiếu dung, tự lẩm bẩm. Với hắn mà nói, chuyến đi này thu hoạch phong phú để hắn thỏa mãn. Trăm ngàn vạn năm tới nay, hắn một mực đối với nơi này có ý tưởng. Thực tế với chỗ này thèm nhỏ dãi đâu chỉ mình hắn. Chúng tiền đến là từng thèm nhỏ dãi qua đây. Chỉ tiếc không có cái nào thành công. Về sau hắn có ý nghĩ, thời đại này đến thời đại khác bố cục. Cố gắng rốt cuộc, một thế này hắn thu được hồi báo. Trên thế gian không có ai biết trong này có đồ vật gì. Đồ vật trong này vạn cổ chỉ sợ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nghĩ tới đây Lý Thế Dạ không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Hôm nay thành công không phải công lao của mình hắn. Trước đó có không ít tiền đến nỗ lực qua. Minh Nhân, Thôn Nhật, Hồng Thiên Nữ Đế, từng cái vì thế mà cố gắng qua, chính là bởi vì cố gắng của bọn hắn mới có thành công ngày hôm nay. Một ngày nào đó ta giết tới cửu tiên, trấn áp thương thiên, chấm trưởng càn khôn. Lý Thế Dạ nhìn hắc ám phai màu, lộ nụ cười nhàn nhạt. Với chuyến này, Lý Thế Dạ mười phần thỏa mãn, không chỉ bởi vì lần này thành công, có một cái thành công để người ta không tưởng tượng. Vì cái kia chính là vĩnh sinh chi chu. Hôm nay hắn xuất cuộc đối với vĩnh sinh chi chu có áo nghĩa. Trong tương lai hắn trên con đường trường sinh bất tử thăm dò càng nhiều chân lý. Trên một con đường này trong tương lai so sánh với bất luận kẻ nào đi càng xa. Với Lý Thế Dạ mà nói, không có thu hoạch gì vượt qua chuyện hắn hiểu áo nghĩa của vĩnh sinh chi chu. Đối với Lý Thế Dạ đây mới là vô giới chi bảo. Cuối cùng Lý Thế Dạ nở nụ cười, cưỡi ngựa gỗ quay người đi. Quát chủ bài dạng này trong tương lai nắm giữ được thực lực chủ trì hết thảy đại cục. Trong tương lai hắn là chủ đạo hết thảy. Lý Thế Dạ cưỡi ngựa gỗ hướng một phương hướng đi. Cuối cùng hắn đi tới trước một vách núi khô tạch viện. Tới trước vách núi tựa hồ có tạch viện ngừng ở đây. Phía trước chính là hư không mênh mông không còn thứ gì. Tựa hồ đi đến nơi này hết thảy đều dừng. Khô tạch viện cuối cùng ngay ở chỗ này. Hư không mênh mông trước mắt là vô cùng vô tận, không có cuối cùng. Chương 1396. Nếu nói bên vách núi có cái gì đáng giá để người ta chú ý, chính là trên vách có một cái cây cầu gỗ mục nát. Tựa hồ cây cầu gỗ này chính là dùng đằng mộc bệ thành. Tựa hồ ở trong tuyến huyệt xa xôi từng có người dùng đằng mộc bệ một cái cây cầu gỗ thông hướng bờ bên kia hư không. Ở nơi đó tựa hồ có đồ vật để người ta truy tìm. Bất quá tháng năm dài đằng đẵng đi qua, cầu gỗ dạng này đã hủ mục, chỉ còn một đoạn nhỏ chân cầu còn treo trên vách núi. Lý Thế Dạ đứng bên vách, nhìn một đoạn cầu gỗ hủ mục không khỏi lộ tiêu dung lẩm bẩm. Là thời điểm nên đi chỗ giao hội của tam đại tổ mạch. Trong miệng Lý Thế Dạ nói, chỉ liền chỗ giao hội của thạch dược giới tam đại tổ mạch, đầu nguồn dược mạch, thạch mạch, thú mạch, tam đại tổ mạch. Liên quan tới đầu nguồn thạch dược giới tam đại tổ mạch vẫn luôn có đủ loại thuyết pháp. Thế nhân đều biết thạch dược giới tam đại tổ mạch cuối cùng là giao hội chung một chỗ, bọn chúng cùng khởi nguyên. Nhưng mà địa phương khởi nguyên không ai có thể vào. Nếu nói người ngược dòng ba đầu tổ mạch tiến về đầu nguồn, mặc kệ ngươi gây gớm cỡ nào cũng không có cách nào tới được đầu nguồn tổ mạch. Truyền thuyết từng có tiên đế ngược dòng ba mạch mà lên, muốn đến đầu nguồn ba mạch, cuối cùng coi như tiên đế vô địch cũng thất bại, cơ bản không có cách tới đó. Nếu muốn từ đến đầu nguồn thủ ba mạch nghịch tổ mạch mà lên là điều không có khả năng thành công, bởi bản thân tam đại tổ mạch là cự tuyệt bất luận kẻ nào tới đầu nguồn phát ra tổ mạch. Thử nghĩ một chút, lực lượng bản thân ba đầu tổ mạch là đáng sợ cỡ nào, huống chi trong này còn dính tới thiên địa đạo huyền bí, trong đó có thể là thế nhàn không cách tưởng tượng. Bất quá vẫn là có biện pháp tiến vào đầu nguồn ba mạch. Muốn vào Đầu tiên nhất định phải thoát được thạch dược giới, bên trong thạch dược giới, tiếp theo là tìm phương vị kết nối đầu nguồn ba mạch, cuối cùng phải có lực lượng thông hướng bản nguyên, hoặc có thể nói là sinh mệnh bản nguyên. Cho nên trong này dính tới huyền ảo vô cùng khổng lồ, trong ngàn vạn năm tới nay từng có không ít tiền đế suy tính diễn biến bí mật trong đó. Tất cả mọi người muốn biết phương vị thông hướng đầu nguồn tam đại tổ mạch, chính là bởi vì đủ loại khó khăn, trăm ngàn vạn năm tới nay cơ bản là không có người tiến vào đầu nguồn ba mạch. Bất quá thế gian này có truyền thuyết cho rằng có người tiến vào đầu nguồn ba mạch, cụ thể là hay là hậu thế không ai biết. Lúc này Lý Thất Xạ đứng ở địa phương chính là phương vị có thể thông hướng đầu nguồn ba mạch. Dạng phương vị này tại thạch dược giới có mấy cái, bất quá phương vị trước mắt này là phương vị mà Lý Thất Xạ từng thành công. Nên bắt đầu, đứng trên phương vị Lý Thất Xạ thì thào. Lúc này Lý Thất Xạ lấy hai kiện đồ vật đứng trên cầu gỗ đá mục nát. Lý Thất Xạ lấy hai kiện đồ vật, một món chính là trước đó không lâu ở chỗ con vịt lấy được là một bình bích lạc thủy. Một kiện đồ vật khác chính là hạt giống tới từ thể nội được dược đạo kê lấy ra. Hạt giống kia rất nhiều người chỉ sợ không có cách nào nhìn thấu huyền cơ. Lúc này Lý Thất Giả cẩn thận từng ly từng tí đeo một cái giọt bích lạc thủy nhỏ trên hạt giống này, chậm rãi bích lạc thủy ngầm vào thể nội hạt giống. Nghe một tiếng bác sắc, ngoài của hạt giống chóc ra lộ chân thân. Lúc này một cái hạt đậu hoàng kim lè lè xuất hiện trên tay Lý Thất Giả. Một hạt đậu hoàng kim lè lè thế này thoạt nhìn giống tiền đậu trong truyền thuyết, coi như người không biết hàng cũng biết thứ này khó lường. Hạt giống thời nguyên đằng. Lý Thất Giả nhìn hạt đậu hoàng kim lè lè lộ ra nụ cười nhàn nhạt lầm bầm. Quả nhiên là hạt giống thời nguyên đằng, ta luôn đoán không có sai. Thời nguyên đằng thứ này chỉ sợ nhiều người là chưa từng nghe qua, nhưng nó là bảo vật vô giá. Thời điểm hạt giống thời nguyên đằng thành thục, nó thường thường dùng sắc ngoài đến ngụy trang. Hạt giống thời nguyên đằng chỉ có trải qua bích lạc thủy ngâm mới có thể bỏ sắc ngoài ngụy trang lộ chân thân. Mặc kệ là ai mà nói, muốn nhập đầu nguồn tam đại mạch đều không thể thiếu vật như thời nguyên đằng cùng bích lạc thủy. Muốn tiến vào đầu nguồn tam đại mạch, hai món đồ thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa hai món đồ này từ vạn cổ cực kỳ hiếm thấy, muốn lấy được chúng so với lên trời còn khó hơn. Liền lấy hạt giống thời nguyên đằng tới, một khi thời nguyên đằng thành tục rơi xuống hạt giống là lập tức bay đi, rơi vào trong đại thế giới. Hơn nữa quá trình không có cách nghịch chuyển, coi như người là tiên đế cũng không thể đem hạt giống chặn đần lại. Hơn nữa, thời nguyên đằng mỗi một lần kết hạt giống càng ít, càng thêm ít. Mỗi một lần hạt giống chỉ có 5-3 quả. Thử nghĩ một khi 5-3 quả hạt giống bay vào đại thế giới mênh mông, muốn lấy được một hạt trong đó là khó khăn so với mò kim đáy biển còn khó hơn. Chính bởi vì như thế, vì đạt được một hạt giống thời nguyên đằng, Lý Thất Xạ làm âm nhà từng san lùng 5 thời đại, cuối cùng không có phụ thời gian người hữu tâm, rốt cuộc để hắn thành công đạt được một hạt giống thời nguyên đằng. Lý Thất Xạ đem hạt giống đặt trên cây cầu mục nát vách đá, sau đó đem bích lạc thủy vẩy trên hạt giống. Trong thời gian ngắn ngủi, kỳ tích phát sinh, chỉ gặp hạt giống nảy mầm nháy mắt cắm rễ ở đất bùn, nháy mắt nghe từng đợt thanh âm xoạt xoạt vang lên. Một cái đầu cự đằng dưới đất mọc ra, nháy mắt cự đằng kia sinh trưởng từng nhánh dây leo xài tiết vòng vẹo như là linh xa du động. Chuyện bất khả tư nghị phát sinh, một cái cây cầu gỗ do thời nguyên đằng biện thành bắt đầu hướng hư không mênh mông giá qua. Một cây cầu gỗ dạng thế này tựa như thông hướng bờ bên kia. Lý Thế Dạ không dám thất lễ, lập tức bước đến cầy cầu dây leo, dọc theo cây cầu dây leo hướng phía trước mà đi. Cầu dây leo rất dài, thời điểm thông hướng bờ bên kia bốn phía không có gì, khắp nơi là hư không mênh mông vô tận. Đi bên trên cầu dây leo hạng dạng này tựa hồ thông hướng tuyên cổ, ở chỗ này thời gian đình trệ, không gian biến mất. Đi ở trên đây để người ta có ảo giác tựa hồ mình hành tẩu giữa điểm khởi đầu thời đại, tự nhiên chỗ này chỉ là thiên địa sơ khai, ở chỗ này không có hết thảy sinh linh, ngay cả thời gian cũng không có sinh ra. Chương 1397, đầu cuối cùng trong truyền thuyết. Dọc theo cây dây leo, Lý Thất Giả cũng không biết đi được bao lâu. Rốt cuộc hắn là đi tới mục đích. Hắn từ viết trên cây cầu dây leo đi xuống. Khi mà hai chân hắn đạp vào thực địa, thời điểm này Thời nguyên đang chợt bắt đầu khô héo, mà tốc độ khô héo rất nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ cây dây leo khô héo. Nháy mắt, thời nguyên đang khô héo, trong lúc giật mình, ẩn ẩn thấy trên cầu có kết 5-3 hạt giống thời nguyên đằng. Hạt giống tản mát ra hào quang màu hoàng kim, xoạt từng tiếng đứt gãy vàng. Nháy mắt thời nguyên đằng chết héo, toàn bộ cầu dây leo đứt gãy, từng đoạn dây leo đứt gãy rơi xuống hư không mênh mông. Ngay thời điểm cầu dây leo đứt gãy rủ xuống, có thể thấy 3-5 hạt giống sinh cảnh lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ bay đi giữa thạch hỏa điện quang. 5-3 hạt giống này vượt thời không, nháy mắt biến mất giữa thiên địa. Những hạt giống này bay vào trong đại thế giới, không ai biết bọn chúng đã rơi vào nơi hẻo lánh nào. Một kết quả hạt giống dạng này dù là người đạt được cũng không biết công dụng chân chính. Cuối cùng trên thế gian, người biết hạt giống thời nguyên đang lác đác không có mấy, huống chi hạt giống đến được chính là một loại cơ duyên không tầm thường. Nhìn hạt giống thời nguyên đang bay đi, Lý Thế Dạ nhẹ thở dài một tiếng. Ai biết trong tương lai ai sẽ đạt được hạt giống này đây. Coi như đạt được, chỉ sợ không nhìn được bảo vật này. Lấy lại tinh thần, Lý Thế Dạ xoay người lại, trước mắt một cái ao hồ. Một cái ao hồ dạng này lần đầu tiên gặp cũng không thấy thu hút. Trong này huyền diệu không phải là phàm thai mắt thường có thể nhìn thấy được. Nếu như một khi người mở thiền nhãn, vậy liền không giống trước, nhất định thấy cảnh tượng vô cùng hùng vĩ trước mắt. Bốn phía ao hồ hiện đầy đạo văn. Đạo văn này là đạo huyền văn, huyền ảo nhất, uyên bác nhất thế gian. Tựa hồ thiên địa vạn pháp là khởi nguyên từ đây. Bất kể ai, mặc kệ thiên phú thế nào, chỉ cần đem đại đạo đạo văn nhìn lâu sẽ bị mắt hòa, thiên phú cạn, đạo hạnh cạn. Càng là nhìn lên một cái sẽ ngất đi, nghiêm trọng là thổ huyết bỏ mình. Vì vậy nước trong hồ càng không cần nói, nếu người có thể mở ra thiền nhãn, liền có thể thấy nước ảo tựa tiên thủy, tản ra tiên quang vô cùng mỹ lệ. Mỗi một giọt nước hồ, tờ hồ ẩn dưỡng lấy 3.000 đại thế giới. Mỗi một giọt nước hồ, tờ hồ là có tiên khí phiêu dật nhất giữa thiên địa. Đây không phải nước hồ mà là tiên thủy trong truyền thuyết. Dù không người gặp qua tiên thủy, nhưng mà xem xét nước hồ trước mắt, liền cho rằng tiên thủy thế gian cũng lắm chỉ như thế mà thôi. Cải thế thiên hoa. Đứng ở chỗ này, Lấy Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng, coi như không mở thiên nhãn cũng biết đây là vật gì. Cải thế thiên hoa chỉ sợ là đồ vật thế gian ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nếu như tiền đế nghe tứ này nhất định thèm chảy nước miếng, nhất định nghĩ hết biện pháp làm tới một bình. Khải thế thiên hòa, thứ này so với thiên địa nguyên tương, thiên địa cực hòa đều trần quý hơn. Thứ này là vô giới chi bảo, trần quý làm không người nào tưởng tượng. Hơn nữa càng có tin, khải thế thiên hòa bất luận là sinh linh gì đều có thể gánh chịu, không giống tinh thần vạn vật thủy bá đạo như vậy. Có truyền thuyết cho rằng, đầu nguồn tam đại tổ mạch là mở đầu cho thời điểm thiên địa sơ khai. Lúc đó thiên địa sơ khai vô tận tinh hoa thai nghén cửu giới vạn vật, mà có một chút ít vật chất không tàn giả cuối cùng rơi xuống thế gian. Mà đầu nguồn tam đại tổ mạch liền có khả năng là vật chất lúc thiên địa sơ khai không có hòa tan đi. Nơi này có tinh hoa khi thiên địa bắt đầu có thể uẩn dưỡng sinh linh một thế giới. Loại truyền thuyết này dù không có bất luận căn cứ, nhưng khải thế thiên hoa ở đầu nguồn tuyệt đối là tinh hoa chân quý nhất thế gian. Mặc kệ tồn tại thế nào đều là đối với loại đồ vật này thèm chảy nước miếng. Coi như là khởi thế thiên hoa trước mắt, Lý Thế Dạ cũng không có động thủ đi lấy. Bởi vì hắn biết muốn lấy đi khải thế thiên hoa không phải sự tình dễ như vậy. Bởi vì đạo văn hiện đầy bốn phía ao hồ là đạo văn cường đại nhất thế gian. Không có đạt được loại đạo văn này tán đồng, người muốn cưỡng ép sông và là không có khả năng. Hay như người có là tiên đế cũng bị đưa ra ngoài trong nháy mắt, không có cách dừng ở chỗ này. Ông một tiếng, lúc này tất cả đạo văn che kín bên hồ phát sáng lên. Từng đầu đạo văn xen lẫn thành âm ảo ảo vang. Từng đầu đạo văn tựa nhìn nước chảy chậm rãi chồng chất, Lúc này, Đạo Văn đang thay đổi biến ra người này tới người khác. Nhất thời là đại hán khôi ngô, nhất thời là công tử trọc thế, nhất thời là người thần bí áo choàng che đậy, nhất thời là người bình thường không có gì lạ. Cuối cùng Đạo Văn rốt cuộc định hình hoàn chỉnh, một con quạ xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Thời điểm con quạ đen này, trương hai cánh bao phủ thiên địa, vạn giới hắc ám, bế nghế ở giữa thế gian, có thể chấn áp cửu thiên thập địa. Người còn dám tới chỗ này của ta? Con quạ đen mở miệng ra là thanh âm vang chín tầng trời, tựa một tiên vương cao cao tại thượng, rất nhiều thần hoàng dưới chân hắn phục bái. Người diễn biến sai, đây là hình tượng trước kia của ta. Không tệ, trước kia chân thân của ta là một con quạ, hiện tại chân thân của ta là người sống sờ sờ, không phải huyễn tượng xuất hiện qua kia. Lý Thế Dạ nhìn con quạ đen trước mắt cười cười nói, nguyên lai vừa rồi huyễn hóa ra hình tượng nhân vật đều là Lý Thế Dạ trước kia dùng hình tượng xuất hiện ở thế gian, đương nhiên không phải chân thân, chẳng qua là huyễn tượng. Ông một tiếng tay điểm quạ đen mất, một người khác xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Nếu có người thấy, tuyệt đối là bị họ dọa sợ kêu to một tiếng. Đây là một Lý Thất Dạ khác, một cái Lý Thất Dạ sống sờ sờ, bất luận cử chỉ hay thần thái đều giống như đúc. Nếu không phải người quen cũng có chia cắt cái nào thật, cái nào là giả. Thế nào, lại muốn tới hố người rồi? Lúc này một Lý Thất Dạ khác, Lý Thất Dạ một loại tự tại, nhàn định. Cái này cùng Lý Thất Dạ giống như đúc. Được rồi, không nên diễn biến ta, không nên suy tính ta, ngươi chỉ là pháp tắc mà thôi, không có sinh mệnh, không có tình cảm, ngươi học ta nói chuyện làm cái gì? Lý Thế Dạ nở nụ cười, nói, bản ngã của ngươi mới là trọng yếu nhất, trò vặt vãnh này thật không có ý nghĩa. Chương 1398, hỏi thế gian, ngươi là vật gì? Ông một tiếng, Lý Thế Dạ trước mặt biến mất, sau đó một cái bóng hình mông lung hiện. Trên nâng thương thiên, dưới định cản khôn hết thảy trong lòng bàn tay của nó. Ngươi cũng không cần đi diễn biến thương thiên, ngươi không phải thương thiên, hơn nữa thẳng thắn, thương thiên không phải thế. Lý Thất Dạ nhìn hình bóng mông lung cười. Ta thích thế nào là thế đó, cần ngươi quản sao? Hình bóng mông lung khinh thường Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ, vuốt cái mũi bớt đắc dĩ nói ra. Xem ra ta là có tội, lần trước ta không nên đem ngươi dạy hư, để ngươi học xong diễn biến thành thất tình lục dục của phàm nhân. Ta chính là thiên địa pháp, ta có thể hóa thảy, cần gì ngươi dạy? Cái hình bóng mông lùng khinh thường mười phần cao ngạo. Thời điểm làm âm nha, Lý Thế Dạ từng tới qua một lần, hơn nữa hắn ở đây cực lâu, lúc ấy thiên địa pháp tắc nơi này còn không phải dạng kia. Về sau dưới Lý Thế Dạ đùa dẫn nhiễm tới đủ loại thói quen. Phải, không sai, người là thiên địa pháp ta có thể diễn biến hết thầy. Lý Thế Dạ vừa cười vừa nói, ngay lúc này hình bóng mông lung mất, nháy mắt là một nữ tử xuất hiện trước mặt Lý Thế Dạ, nàng có một loại mỹ lệ không nói ra được. Ta xinh đẹp không? Thời điểm nữ tử xuất hiện, một cái nhăn mày, một nụ cười nó mê người như vậy, cười tủm tỉm với Lý Thế Dạ. Hóa người lại diễn biến dáng dấp của nàng, ngươi có tin ta đem ngươi xé ra không? Lý Thế Dạ nhịn không được mắng một câu nói, loại bộ dáng không tự nhiên của ngươi để ta nhìn cũng buồn nôn. Không có diễn hóa liền không diễn hóa, có gì đặc biệt hơn ngươi? Chỉ gặp nữ tử biến nhanh mất, nháy mắt đã trở về hình bóng mông lùng tựa chín tầng trời bao trùm vạn vực. Đối với pháp tắc diễn hóa, Lý Thế Dạ có chút im lặng, hắn không khỏi cười khổ. Chuyện này nói tới hắn có chút cảm giác tội ác. Năm đó hắn không nên đem pháp tắc này dạy hư. Pháp tắc che kín ao hồ, nó là thiên địa biến thành, là pháp tắc thuần túy, không có sinh mệnh, không có tình cảm, nhưng nó có thể diễn hóa hết thảy, chít nó có thể diễn hóa hết thảy biểu tượng. Năm đó Lý Thế Dạ hào tốn vô số tâm huyết nơi đây, ở thật lâu trong đoạn thời gian tháng năm dài đằng đẵng này, cái pháp tắc kia từ trên thân Lý Thế Dạ học rất nhiều thứ. Lý Thế Dạ nói qua đồ vật nó có thể diễn hóa. Đúng rồi, người nói nữ nhân kia thế nào? Sau khi pháp tắc biến thành hình bóng mông lùng mở miệng, Lý Thế Dạ liếc bóng hình mông lùng nói, cái này mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi cũng không phải người sống quản trì rộng làm gì? Hình bóng mông lùng nói ra, thôi đi, không phải là ngươi thất tình chứ? Sao vậy, cô nàng kia đem ngươi quăng? nhìn ngươi suy sụp rằng là chỉ sợ không kém bao nhiêu. Một con quạ thì có ai ưa thích đây? Móa, ngươi cũng không phải người sống, lúc nào ngươi trở nên miệng lớn như vậy? Phía ngoài người nhiều chuyện cùng bộ dáng hiện tại của người rất sống, ưa thích tầm phào, Lý Thế Dạ tức giận nói ra. Nhiều chuyện cái đầu người. Hình bóng mông lung khinh thường, năm đó là nhiều chuyện cả ngày bên tai ta lại nhảy không ngừng, cái gì tố như cái gì chả nhi, nghe mà buồn nôn. Hình bóng mông lung mười phần khinh thường. Bị hình bóng mông lung nói vậy, Lý Thế Dạ không có nguyên cớ. Cái chán ứa ra hắc tuyến nói, Móa sớm biết năm đó ta không nói với ngươi những chuyện này. Hắc hắc, hiện tại tỉnh ngộ đã muộn, ta biết không ít bí mật của ngươi. Hình bóng mông lung mười phần đắc ý. Lý Thế Dạ liếc nó nói ra, năm đó nói tới cái kia bất quá là ta đùa ngươi chơi. Lại nói ta có khả năng đem bí mật nói cho ngươi biết. Thôi đi, cái gì mà đùa ta, ta là thiên địa pháp, ta có thể diễn hóa hết tay, trực chỉ bản tâm. Hình bóng mông lung không khỏi nói, là thật hay giả ta còn không thể biết sao? Lý Thế Dạ có chút im lặng, bởi đối phương không phải người sống, không phải sinh linh, chỉ là pháp tắc, lại cứ biết ăn biết nói, càng đáng chết. Hiện tại giọng nói chuyện của nó có điểm giống phong cách của mình năm đó, cái này thực để cho hắn có chút thổ huyết. Ui, ta lấy danh dự của mình, người nghe một chút cái nào là nghe hay nhất. Lúc này hình bóng mông lùng nói ra, người muốn danh tự làm gì, tên của người liền là pháp tắc. Lý Thất Dạ có chút không nói ra lời. Thôi đi, không nghe liền dẹp đi, về sau ngươi đừng tới cầu ta. Hình bóng mông lùng cười lạnh, bộ dáng mười phần bá khí. Thần thái này để Lý Thất Dạ phát điên, thần thái này có điểm giống hắn năm đó. Tốt, ngươi nói nghe một chút. Lý Thất Dạ đành phải biết nghe lời phải nhàn nhã, gặp Lý Thất Dạ nguyện ý. Lúc này bóng mông lùng đến tình thần nói, ta lấy cho mình cái danh tự. Ngươi nghe, Sát Thần Dạ, Chấn Thất Dạ, Diệt Thất Dạ, Đồ Thất Dạ, Chẳng Thất Dạ. Ngươi cảm thấy danh tự lào êm tai. Sau khi cái hình bóng mông lùng một hơi báo ra 10 cái danh tự, những cái tên này để Lý Thế Dạ nghe sáng tiếu chút nữa thổ huyết. Cũng không dễ nghe, không bằng lấy cái tên Sát Muội Người. Lý Thế Dạ mặt đen lên nói, tốt à, ta còn có cái danh tự nghe hay nhất. Nghe Lý Thế Dạ nói vậy, hình bóng mông lùng nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy gọi là âm nhà nghe rất tốt. Đó là xưng hào của ta, Lý Thế Dạ tức giận nói. Lại nói, người là pháp tắc, người muốn danh tự cái rắm. Vì ai nói ta không muốn danh tự, ta là thiên địa đệ nhất nhân vạn cổ duy nhất, đương nhiên là muốn một cái tên vàng dội. Hình bóng mông lùng lập tức vách lối, bản thiên nhân muốn lấy tên người về sao gọi ta là âm nha. Được rồi, nói chuyện nghiêm chỉnh. Lý Thế Dạ có chút bất đắc dĩ không có sức lực nói ra, người gọi âm nha cái kia hoàn toàn là bắt chước người khác. Nếu như người là thiên địa đệ nhất nhân, không cảm thấy là quá mất mặt người sao? Cũng đúng. Hình bóng mông lung nghiêng đầu nghĩ nói, ta là thiên địa đệ nhất nhân, sao lại muốn cùng ngươi chung một chỗ? Một cái danh tự tốt về sao gọi ta là chiến tiên? Vì cái gì gọi là chiến tiên đây? Lấy thức dạng nghe lời này không khỏi tò mò và nói, trước kia không phải ngươi nói sao, thời đại cổ lão tiên mới là thiên địa duy nhất bao trùm hết thảy. Hình bóng mông lùng vách lối nói ra, vậy ta muốn là chiến bại tiên nhân, chấn sát tiên nhân, cho nên liền gọi ta là chiến tiên. Chương 1399, hỏi thế gian người là vật gì. Êm tai, danh tự rất tốt. Lý Dạ lập tức tán thưởng, mà kệ thật giả, tóm lại dù sao so với nó gọi tên là âm nha mạnh hơn nhiều. Nếu nó thật muốn đem thủ danh tự của mình đặt gọi là âm nha, vậy một thế anh danh của hắn coi như hủy. Ta đương nhiên biết dễ nghe, ta lấy danh tự có thể không dễ nghe sao? Hình bóng mông lùng cười lạnh một tiếng, mười phần tự luyến, mười phần cao ngạo. Lý Thế Dạ cười cười nói, vật trong hồ kia thế nào rồi? Người lại không có ý tốt gì rồi? Lý Thế Dạ hỏi vấn đề này, hình bóng mông lùng cảnh giác lạnh lùng. Vốn nó là thiên địa pháp tắc không có cảm xúc, nhưng Lý Thế Dạ ở chỗ này rất lâu, nó là nhớ một chút thói quen xấu, thậm chí là học Lý Thế Dạ. Không có ý xấu gì, Lý Thế Dạ cười tủm tỉm nói ra, nói thật ra chuyện này ta gần đây có phát hiện mới. Cái gì phát hiện mới, không hứng thú nghe. Hình bóng mông lung không hứng thú. Lại nói, ngươi không phải vật gì tốt, một bực đánh chủ ý nơi này, ngươi đừng cho rằng ta không biết. Tốt à, ta không phủ nhận ta với đồ vật trong này đích thực có hứng thú. Lý Thế Dạ cười nói, đây không phải là việc không thể lộ ra ngoài. Lại nói, ta sở vi sở tác không chừng đối với người có chỗ tốt. Chỗ tốt gì đừng có hối lộ ta. Hình bóng mông lung không hứng thú lắm với điểm này cũng chẳng có hứng thú. Nếu nói vật kia thành người không phải cũng có thể tự do sao? Lý Gia Dạ cười tủm tỉm. Hình bóng mông lung nghe như vậy mừng rỡ. Thời điểm này nó giống như nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ hồi lâu nói. Bí mật trong này người ta là biết tới. Được hay không được là sự tình khó nói. Người ít tới hố ta. Điểm này ngươi ta cũng có thể cam đoan với ngươi. Một thế này tuyệt đối có thể thành công. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói. Bất quá, thiếu một chút gì đó nếu ta có thể thành công việc này nhất định có thể thành công. Hả? Ít tới hố ta. Hình bóng mông lung cười lạnh nói. Ta biết người là hạ người gì, lần trước người hố ta, lần này nếu ta nghe chuyện ma quỷ của người mới là lạ. Với hình bóng mông lung, Lý Thế Dạ không đỏ mặt cười cười nói, không sai, lần trước ta hố người chính xác, từ khi lần trước người thu vật trong hồ kia trên nguyên tắc là thuộc về ta không phải. Người nói có thể đúng không? Thuộc về ngươi thì thế nào? Hình bóng mông lung khinh thường liếc Lý Thế Dạ nói, ta không cho ngươi đi qua. Coi như thuộc về ngươi, ngươi cũng không thể lấy. Cái này nên nói thế nào đây? Dù nói anh thứ ở trước kia có thể là của ngươi, nhưng chung quy là vật vô chủ, như vậy ngươi một mực ở nơi này, nó cũng coi như thuộc về ngươi. Chẳng lẽ nói ngươi không muốn thắng về thứ này sao? Lý Thế Dạ giật dây nó nói, không hứng thú. Ngươi nói đúng, ta không phải người, cũng không phải sinh linh, không phải thứ gì, chỉ là pháp tắc. Thứ này coi như thuộc về ta có ích lợi gì? Hình bóng mông lung không hứng thú. Đối với cái bộ dáng này, Lý Thế Dạ không khỏi có chút khó giải quyết. Nếu nói là muối dầu đều không tiến, cách kia đều là kế hoạch ngầm nước nóng. Người muốn thế nào mới cho ta đi qua? Lý Thế Dạ cười tủm tỉm. Bằng giao tình hai ta tổng không tới mức chỗ này giết tới trời sập thì người nói đúng không? Trời sập cái rắm. Hình bóng mông lùng khinh thường. Nếu như ta muốn người đi nháy mắt, người xuất thủ ta liền đem người đưa tiến. Thuấn gian chuyển tống ra ngoài, giống cho kia người nói, coi như tiên đế tới ta cũng có thể đem hắn đưa tiến. Nghe lời như vậy, Lý Thế Dạ không khỏi có chút hối hận, sớm biết không nói cho nó những vật này. Lại nói ta không phải người sống, không có tất tình lục dục, ngươi có người với ta có giao tình gì đáng nói? Hình bóng mông lùng khinh thường nhìn Lý Thế Dạ một chút. Thái độ của hình bóng mông lùng để Lý Thế Dạ có chút không biết làm sao, nhấc tay nói, được rồi, ta nhận thua, có điều kiện gì nói ra đi. Nếu có thể ta thỏa mãn hết thảy. Đây là ngươi nói. Hình bóng mông lung lập tức chằm chằm nhìn Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ bị nó nhìn tới nội tâm run rẩy. Tốt à, ngươi có điều kiện gì nói đi. Lý Thế Dạ cười cười nói. Lúc này hình bóng mông lung chậm rãi, thần thái giống Lý Thế Dạ nhàn nhã. Kỳ thực điều kiện ta đơn giản, người lưu lại cho ta tự nhiên năm đó bồi tiếp ta, ta liền đáp ứng người qua. Cái này không được. Lý Thế Dạ lắc đầu. Ngươi đây là hoàn toàn chiếm tiện nghi của ta. Lại nói ta và trước kia không đồng dạng, trước kia ta là trường sinh bất tử. Hiện tại đang đem thời gian tốn ở nơi này, vậy mang ý nghĩa ta xong đời. Không được, dẹp đi. Ta không có thèm, ngươi cũng đừng nghĩ qua. Hình bóng mông lùng cười lạnh nói. Lý Thế Dạ cười. Không nên một cái liền phủ nhận không bằng như vậy để công bằng. Ngươi, ta đến cược một ván. Nếu ta thua, ta lưu lại. Nếu ta thắng, ngươi để ta đi qua. Nếu biết dạng cược này của Lý Thế Dạ, hình bóng mông lùng khinh thường. Chớ đến lừa ta, lần trước không phải nói cược một ván sao, cuối cùng còn không phải đem ta hố. Lý Thế Dạ cười, lần trước là lần trước, hiện tại là hiện tại. Lại nói ngươi cũng không có tổn thất gì không phải sao? Nếu ta thua vậy ta tổn thất thảm trọng, một thế này ta không thể vĩnh sinh bất diệt, nếu lưu lại đồng nghĩa với cả đời bị hủy. Ít đến giật dây ta. Hình bóng mông lùng cười lạnh, coi như miệng người nôn ra hoa sen ta cũng không bị người lừa. Ai không biết ngươi là một cái đại lừa gạt, chuyên môn hãm hại lừa gạt. Nhờ người vào nói ta liền thật oan uổng. Lý Thế Dạ bất đắc dĩ, lần này ta mang thần trận thành tới với ta, tự do là vô giá, người cũng có thể tưởng tượng loại hình bảo vật gì với người hoàn toàn không có giá trị. Mà về phần ta, nếu ta thua chính là tương đương bồi lên hết thảy. Người nghĩ một hồi tiền đặt cược của ta là to lớn hạng gì? Đây là đánh cược vạn cổ tuyệt thế. Chương 1400, lại một trận đánh cược. Đừng làm bộ sáng này, tóm lại ta không bị ngươi lừa. Hình bóng mông lung cự tuyệt. Sau khi bị Lý Thế Dạ lừa một lần, nó vô cùng cẩn thận. Người đã không nguyện ý, vậy ta chẳng còn cách nào. Lý Thế Dạ thất vọng nói ra, nếu người thật không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể rời đi. Chỉ có thể nói ta đi một cái chuyến uổng công. Thật sao? Hình bóng mông lung cười lạnh một tiếng nói ra. Nghe hao tốn vô số tâm huyết vì tới nơi đây, cứ như vậy dễ dàng buông tha anh tin tưởng đây. Ta biết người không tin ta. Lý Thế Dạ lắc đầu bất đắc dĩ. Nhưng ta cũng không có cách nào cưỡng cầu người tin tưởng ta không rời đi, có thể thế nào? Chẳng lẽ oanh sát nơi này người cũng biết ta không thể công phá phòng ngự của người, người nói đúng không? Người nói này cơ bản là không có cách nào làm người tin phục. Hình bóng mông lùng cười lạnh nói ra. Loại người coi trời bằng vung như ngươi dễ buông tha sao? Ngươi chừng nào thì chịu thua qua? Thời đại không giống lúc trước. Trước kia ta trường sinh bất tử, có nhiều thời gian rông dài, hiện tại ta không được. Thời gian với ta vô cùng quý giá, nếu nói để cho ta ở chỗ này tiêu hao ngàn năm, vậy còn không bằng ra ngoài làm nhiều sự tình có ý tứ, dạng nhân sinh này mới có thể càng rực rỡ hơn. Lý Thế Dạ vừa cười vừa nói, tùy ngươi thế nào cũng được. Hình bóng mông lùng cười lạnh một tiếng không bị Lý Thế Dạ lừa. Lý Thế Dạ cười cười, thôi được, nhiều lời với khi bọn người bảo trọng. Tương lai, người ta có cơ hội gặp hay không khó chính xác, tạm biệt bằng hữu. Sau khi nói xong, Lý Thế Dạ quay người rời đi, muốn rời nơi này, mà hình bóng mông lung bắt đầu trầm mặc. Như muốn đánh cược gì? Lý Thế Dạ đi không bao xa, hình bóng mông lung rốt cuộc phá vỡ trầm mặc chậm rãi nói. Thời điểm này Lý Thế Dạ mới xoay người nhìn hình bóng mông lung nói ra. Nếu người muốn đánh cược vậy chúng ta cược sinh tử thế nào? Ta biết sự lợi hại của ngươi, khi ngươi hạ chúa ắt chết không nghi ngờ. Coi như tiên đế thừa nhận ngươi nguyền rủa ắt phải chết. Cho nên ta nguyện ít thử một chút, bằng vào chân mệnh của ta thừa nhận ngươi nguyền rủa. Nói tới đây Lý Thế Dạ dừng nói ra. Nếu như chân mệnh của ta trúng nguyền rủa của người, ta không thể sống, như vậy chính ta thua. Nếu như ta có thể sống lại liền là ngươi thua, ngươi cảm thấy dạng cược này thế nào? Đừng làm bộ dạng này, ta biết ngươi là bất tử bất diệt, coi như ta nguyền rủa cũng giết không chết ngươi. Hình bóng mông lung cười lạnh một tiếng nói. Lý Thế Dạ cười lắc đầu. Ngươi vẫn chưa tin ta, ngươi là thiên địa pháp tắc huyền ảo nhất. Nếu ngươi không tin có thể diễn hóa, tại một thế này ta đoạt lại chân thân triệt để thoát khỏi tiền mà động. Ta trước mắt ngươi không phải huyễn tượng, người sống sờ sờ có máu có thịt. Nếu ta uy nghiền có thể bất tử bất diệt của tiên ma động, ngươi có thể diễn hóa không ra sao? Tốt, ta liền diễn hóa một chút. Hình bóng mông lung hừ lạnh, tiếp theo càng không ngừng biến ảo. Mỗi một lần nó biến ảo, mỗi một lần biến hóa đều là vô cùng huyền diệu, thâm ảo vô cùng, coi như thiên phú nghịch thiên đến đâu cũng không nhìn hiểu nó diễn hóa huyền ảo. Một lần lại một lần diễn hóa pháp tắc vô cùng thâm ảo, rốt cuộc một lần lại trở về hình bóng mông lung. Nó y nguyên tựa như bao trùm cửu thiên bế nghĩa vạn vực, tựa như là chúa tể hết tẩy. Xem ra, lời người nói là thật, người thực sự là chân thân, loại lực lượng trường sinh bất tử đích thực biến mất. Đi qua một phen diễn hóa, hình bóng mông lung rốt cuộc thừa nhận Lý Thất Dạ nói. Ta là không cần thiết lừa người, lại nói chúng ta luôn là thẳng thắn đối đãi. Lý Thất Dạ cười nói ra. Bồi ngươi lâu như vậy, chúng ta chung lâu như vậy, ngươi cảm thấy có cái gì lừa qua được ngươi? Không nên quên lần trước ngươi lừa ta. Hình bóng mông lùng lạnh lùng nói. Rõ ràng dù nó nói là pháp tắc không có thất tình lục dục, với lần trước bị Lý Thế Dạ lừa vẫn là canh cánh trong lòng, với Lý Thế Dạ đặc biệt khó chịu. Lý Thế Dạ nhẹ lắc đầu nói. Nói đến lần trước là từ ý nghĩa nghiêm ngặt. Lần trước ta không tính lừa người, lần trước ta chỉ mưu lợi. Lần trước điều kiện tiên quyết của người ta đều nhất thanh nhị sở. Ta là không tồn tại bất kỳ lừa dối, chỉ là dưới tình huống điều kiện cho phép, là một cái điều tiết khống chế vô cùng tinh vi mà thôi. Vậy lần này thì sao? Lần này ngươi có hình dạng thủ đoạn gì? Hình bóng mông lùng lạnh lùng. Ta cũng không tin ngươi không sợ chết. Lý Thế Dạ cười. Ta đương nhiên sợ chết, bất quá ta là vô thượng thời đại đại đạo chỗ lĩnh hội. Ta tin tưởng có thể chịu đựng người nguyền rủa. Với đại đạo của mình tự tin tuyệt đối, coi như tiên đế ta cũng có thể ngăn. Nếu ngươi không tin cứ việc thử. Khẩu khí thật lớn, hình bóng mông lung lập tức khó chịu. Lý Thế Dạ nói như vậy hoàn toàn xem thường uy lực của nó, làm sao để nó nuốt khẩu khí này đây. Hình bóng mông lung lạnh lùng, coi như người nhận thiên mệnh ta cũng đem người hành hạ chết. Tới đi, Lý Thế Dạ cười một tiếng khiêu khích. Coi như người nguyền rủa vô địch ta cũng chẳng sợ, cũng sừng sững không ngã, người nguyền rủa tuyệt đối không làm gì được ta. Nói sau một tiếng nổ vàng, Lý Thế Dạ hiện chân mệnh. Chân mệnh Lý Thế Dạ chìm nổi nơi đó, hắn cười với hình bóng mông lung. Tới, để ta kiến thức uy lực nguyên rủa của ngươi. Tốt, ta muốn nhìn một chút người là cường đại tới đâu. Lý Tư Dạ Kiều kích để hình bóng mông lung nổi giận, trong nháy mắt đạo văn giống thủy triều vào tới. Trong nháy mắt đạo văn này hóa thành một cái chú văn vô cùng huyền diệu. Cái chú văn này xuất hiện mang theo một cái cỗ lực lượng nói không được, tựa hồ là tồn tại tuyên cổ. Một khi chúng lực lượng này liền là vô lực hồi thiên. Từ vang một tiếng, cái chú văn này nháy mắt lạc ấn trong chân mệnh Lý Tế Dạ. Thanh âm giống như bà nội đỏ bừng lạc ấn trên thân thể. Loại cảm giác này tuyệt đối là vô cùng thống khổ, nhưng Lý Tế Dạ y nguyên chịu đựng xuống. Thời điểm chú văn mới in dấu trên chân mệnh Lý Tế Dạ, hắn lập tức lùi ra không có hướng dỗ chỗ càng sâu in dấu xuống. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.